Trưởng Hoan, chương 298, khó bề phân biệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, biểu muội ở bên trong. Trong nhà xảy ra chuyện gì a? Lạc Nguyệt không lo được về Thịnh Tam Lang lời nói. Vội vàng chạy đi vào. Tam tỷ, thiếu nữ vội vàng tiếng la tại trong hành lang quanh quẩn. Lạc Sinh nghe được tiếng la, từ hậu viện đi vào đại đường. Lạc Nguyệt phảng phất gặp được cứu tinh, trực tiếp nhào tới. Tam tỷ, trong nhà xảy ra chuyện lớn. Lạc Sinh vỗ vỗ Lạc Nguyệt tay, giọng nói bình tĩnh, ra lớn hơn nữa chuyện, cũng chậm chậm nói rõ. Lạc Nguyệt chậm trì hoãn thần, nghẹn ngào nói, đột nhiên tới thật nhiều quan binh đem phụ thân mang đi. Ta nhìn tình huống không đúng, liền lặng lẽ từ cửa sau chạy ra ngoài tìm Tam tỷ. Như thế chiến trận, nàng chưa từng gặp được, càng không nghĩ tới một ngày kia quan binh sẽ vây quanh đại đô đốc phủ. Đến bây giờ, Lạc Nguyệt toàn thân còn đang run, đầu ngón tay càng là lạnh buốt. Có hay không nói phụ thân bị mang đi nguyên nhân? Lạc Sinh trên mặt quả nhiên bình tĩnh, đột nhiên biến cố, trong lòng nàng không phải không hoảng hốt, có thể đã có so với nàng càng hoảng người, liền không cho phép nàng luống cuống. Lạc Nguyệt lung tung lắc đầu, không biết, ta cùng đại tỷ các nàng nhận được tin tức chạy tới lúc phụ thân đang bị mang đi. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cái kia phụ thân đâu, phụ thân có thể có nói cái gì, phụ thân, Lạc Nguyệt trong đầu đột nhiên trống rỗng, cái kia tình cảnh quá mức đáng sợ, nàng nhất thời lại có chút muốn không nổi, không nên gấp, sốt ruột không giải quyết được vấn đề gì. Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn qua Lạc Sinh, đối phương trầm tĩnh ánh mắt để nàng viên kia sắp nhảy ra lồng ngực tâm chậm rãi rơi xuống. Phảng phất tìm được dựa vào, phụ thân liền nói để chúng ta đừng sợ, chiếu cố tốt chính mình. Lạc Nguyệt nói đến đây chút, nước mắt thuận khóe mắt lăn xuống. Phụ thân không phải Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ sao? Bình thường đều là đem người khác bắt vào đại lao. Hôm nay tại sao lại bị quan binh mang đi? Lạc Sinh thật sâu nhíu mày. Theo Lạc Đại Đô Đốc bị mang đi lúc nói lời bên trong phân tích không ra cái gì hữu dụng tin tức. Về trước phủ, nàng rất nhanh hạ quyết tâm, căn dặn Thịnh Tam Lang. Biểu ca, tử quán bên này ngươi lưu lại chiếu ứng một chút, đại đô đốc phủ thật muốn gặp khó, không cần thiết đem Thịnh Tam Lang rơi vào đi, Thịnh Tam Lang chỗ nào chịu theo, ta bồi biểu muội cùng một chỗ trở về. Lạc Sinh hạ giọng nói, còn muốn làm phiền biểu ca chiếu cố Lạc Thần. Thịnh Tam Lang chần chờ một chút, thiếu niên thanh âm vang lên, tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng một chỗ hồi phủ. Lạc Sinh nhíu mày nhìn xem đi tới thiếu niên, tất nhiên là không muốn đem hắn mang vào vòng xoáy bên trong. Lạc Thần trầm mặt nói, trong nhà gặp được chuyện, há có các tỷ tỷ xuất đầu mà ta trốn đi đạo lý. Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn một cái gặp chuyện chỉ biết trốn về sau đệ đệ? Chấm, Lạc Sinh nuốt xuống cự tuyệt, khẽ gật đầu, vậy thì tốt, cùng một chỗ về. Thịnh Tam Lang đi theo đi tới cửa. Biểu ca, ngươi vẫn là lưu tại tửu quán đi. Thịnh Tam Lang đưa tay vỗ vỗ Lạc Sinh vai, ngữ khí kiên định, cùng một chỗ về, biểu ca chẳng lẽ cũng không phải là ca ca sao? Nếu như không phải biểu ca thân phận, hắn có thể lên làm điếm tiểu nhị, mỗi ngày buông ra cái bụng ăn, cũng không thể có chỗ tốt lúc hưởng thu, gặp được phiền toái tránh đi một bên, đó cũng không phải là người làm chuyện. Nghe Thịnh Tam Lang nói như vậy, Lạc Sinh đành phải không hề khuyên. Cô nương, Tú Nguyệt vội vã từ phía sau đi vào đại đường. Lạc Sinh bình tĩnh nói. Tửu quán như cũ mở cửa. Tú Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu. Một đoàn người rời đi tửu quán, vội vàng chạy tới đại đô đốc phủ. Chết đối diện trà lâu bên trên, Vệ Phong huynh muội đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không khỏi liếc nhau, phạt nhìn là đại đô đốc phủ xảy ra chuyện. Tại sao nói như thế? Vệ Văn thản nhiên nói. Vừa rồi chạy vào có gian tử quán cô nương là đại đô đốc phủ tứ cô nương. Thật sao? Vệ Phong nhìn chằm chằm tử quán phương hướng, sờ lấy hạ hài như có điều suy nghĩ. Lạc Sinh chạy trở về, liền gặp đại đô đốc trước cửa phủ đã vây đầy người xem náo nhiệt. Lạc Nguyệt nhìn thấy tình cảnh như thế, rất là luống cuống. Tam tỷ, Đừng sợ, Lạc Xanh nhanh chân đi về phía trước. Là cô nương đến rồi. Đám người xem náo nhiệt bên trong không biết ai hô một tiếng. Lập tức tách ra một con đường. Lạc Xanh nhìn không chớp mắt hướng bên trong đi. Đối những nghị luận kia âm thanh mắt điếc tai ngơ. Cô nương trở về, người làm trong phủ nhìn thấy đi tới Lạc Xanh. Cũng hô lên, dạng này ồn ào đặt ở bình thường chắc chắn nhận đến trách cứ. Giờ phút này lại không người lo lắng quản thúc. Một đám di nương nắm vuốt khóc ướt chiếc khăn tay chạy tới. Vây quanh Lạc Xanh thút thít. Anh, cô nương có thể tính trở về. Lão gia bị bắt đi. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Cô nương, chúng ta có thể hay không đều bị tóm lên tới chém đầu à? Ta mới từ Hoa Tưởng Dung mua thật son phấn còn chưa dùng hết đấy. Cô nương, đủ rồi, các ngươi không cần lại ầm ĩ cô nương. Đại di nương trầm mặt quát lớn ríu rít thút thít di nương nhóm. Tiếng khóc nhất thời dừng lại, di nương nhóm rưng rưng nhìn qua Lạc Xanh nhìn về phía đại di nương có biết hay không phụ thân bị mang đi nguyên nhân? Đại di nương lắc đầu, ánh mắt hướng về phía nơi nào đó, Lạc Xanh trông đi qua, liền thấy Lạc Anh cùng Lạc Tình đứng ở nơi đó, một cái cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía nàng, dường như đang an ủi hai người, kia là nghĩa huynh Bình Lịch. Tam muội trở về, Lạc Anh bước nhanh đi về phía bên này. Lạc Tình cũng dẫn theo váy đuổi theo. Bình Lịch xoay người lại, ánh mắt vượt qua tỉ muội hai người cùng Lạc Xanh xa xa tương vọng. Lạc Xanh mặt không hề cảm xúc đi qua. Tam muội, tỉ muội hai người đỏ mắt gọi nàng. Lạc Xanh gật đầu đáp lại, nhìn xem Bình Lịch hô một tiếng. Đại ca, Bình Lịch giọng nói như ngày xưa đồng dạng ôn hòa. Tam cô nương đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nghĩa phụ. Lạc Xanh hạ hài khẽ nhếch, hỏi, phụ thân ta đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bình Lịch mặt lộ vẻ khó xử. Lạc Xanh quay người liền đi, tam cô nương đi nơi nào? Lạc Xanh không ngừng bước, lạnh lùng nói, đã đại ca không nói. Vậy ta ra ngoài nghe ngóng, loại thời điểm này còn thừa nước đục thả câu. Không phải xuẩn chính là hư. Mà trước mắt người này 89/10 là cái sau. Bình Lịch đuổi theo, ngăn ở Lạc Xanh trước mặt. Tam cô nương, ngươi không nên vọng động. Nghe ta nói rõ ràng. Đại ca nói đi, ta đang nghe. Nghĩa phụ, Bình Lịch thần sắc thay đổi. Tựa hồ cảm thấy khó mà nói ra miệng. Lạc Xanh bình tĩnh nhìn xem hắn. Lạc Tình nhịn không được năn nỉ. Đại ca, ngươi cũng nhanh chút nói cho chúng ta biết đi. Lúc trước nàng cùng đại tỷ liền hỏi phụ thân tình huống. Nghĩa huynh nói không cần các nàng quan tâm những việc này. Hết thảy giao cho hắn giải quyết. Thế nhưng là các nàng sao có thể không lo lắng đâu. Kia là phụ thân của các nàng a, phía nam có quan viên tố giác nghĩa phụ. Nói năm đó Trấn Nam Vương Ấu Tử cũng chưa chết, mà là bị nghĩa phụ thả đi. Trấn Nam Vương Phủ, Lạc Anh bọn người một mặt mờ mịt. Lạc Xanh một trái tim bỗng nhiên chìm xuống dưới, kiệt lực khống chế đi xem Lạc Thần xúc động, hỏi, tố giác cũng nên có chứng cứ a, chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy câu liền cấp phụ thân định tội. Tiểu thất tại tử quán, Lạc Thần ở bên người, nếu quả như thật tra được bọn hắn trên đầu, mang đi liền không chỉ là Lạc Đại Đô Đốc, Bình Lịch cười khổ, tự nhiên là nắm giữ chứng cứ xác thực. Chứng cứ gì, Trấn Nam Vương Ấu Tử cùng cứu đi hộ vệ của hắn đã bị bắt. Áp giải đến trong kinh, cách chương.